bây giờ sanh được loại 4, nhánh sinh không dứt, cứ từ việc này nó lại ra việc kia, lập gia đình, lo thân, rồi lại có con, rồi lại có cháu, rồi lại có bạn bè, rồi có họ hàng, cứ càng nhánh mới cứ mọc hết thứ này sang thứ khác không dứt. Chỉ lo chỉ bởi vì cái tâm tham dục nuôi oán thêm hậu họa, người ngu mãi dụng về. Thì lập có gia đình sao lại gọi là nuôi oán? Là bởi vì chính từ cái yêu nó ra cái ghét, từ cái tham nó ra cái sân. Mỗi người là một cái túi tham sân si, cho nên cái túi này đập vào cái túi kia. Thế thì vì vậy cho nên là cứ sinh ra ràng buộc. Ái nhiễm của người ngu với vợ con buộc ràng, cái người trí tuệ thấy cái ái nhiễm này nó kiên cố hơn là ngục tù của thế gian. Cái nhà ngục, nhà tù nó là bằng đá, nó có cửa sắt. Thế nhưng mà cái người ở trong ấy mong mong cứ hết hạn thì đi ra. Thế cho nên còn có ngày đi ra. Thế cái người ở trong cái tình ái vợ con buộc ràng thì không biết đây là cái sự ràng buộc mà lại cho là hạnh phúc. Cho nên rằng không bao giờ nghĩ đến cái chuyện giải thoát cả. Vì thế cho nên cái ngục tù này nó bền bỉ, nó không hình không tướng, mà nó giam người ta chẳng những một đời này mà còn kiếp khác. Ân ái sâu nặng tầng kéo kém khác chi, người trí tuệ dứt hẳn thoát lao ngục trói chặt. Người thế gian lập gia đình lo sinh sống, đời Phật ví như con tầm tự kéo cái kém để tự rốt mình vào trong cái kém đó. Phật gọi là cái lao ngục trói chặt. Thì có trí tuệ đức như Đức Phật mới thấy được cái khổ, mình lại cho cái đó là hạnh phúc. Đức Phật mới thấy cái gia đình là cái chỗ chúng ta nuôi ba cái độc tham sân si nặng nề sâu lâu dài. Ở đây gọi như là cái ngục tù. Chỉ có Đức Phật ngài mới thấy rõ cái nguy hiểm. Cho nên ngài dạy chúng ta xuất ra. Xuất ra là mới có cái thân, ra khỏi được cái duyên ràng buộc, nhưng còn cái tâm nó chưa tịnh. Thì Phật lại dạy chúng ta quán bất tịnh để nhận ra cái thân. Bởi vì tất cả những cái ràng buộc này, cái then chốt là ở cái chỗ mình ngu si, không biết cái thân là cái đáng chán. Cho nên Phật dạy chúng ta phải quán bất tịnh, quan sát để thấy cái sự thật ngay từ khởi thủy bắt đầu. Và trong cái túi, cái tử cung của mẹ là một cái túi máu, toàn máu tanh, máu như mà những cái máu mà người nữ mỗi một tháng người ta vứt đi, thì chúng ta vào trong cái túi đó hút uống để mà kết làm da làm thịt làm xương của mình. Thế là ngay từ bắt đầu sống như vậy, rồi ở bụng mẹ ra thì chúng ta lại cái thân hoàn toàn bất lực, hoàn toàn phải nhờ công lao của cha mẹ. Thế đi không được, nói không được, ú ớ, chỉ biết khóc quá quá như thế cho tới bây giờ hiện tại. Thì xét lại cái thân này nó cũng chỉ có bậc Phật chỉ cho chúng ta thấy nó chỉ có 32 thể, toàn là một mẫu thôi. Hàng ngày nó sản xuất cho tâm, cho nước tiểu, cho mồ hôi, cho cấu ghét những cái nhơ bẩn. Thế cho nên rằng cái thân ở hiện tại là cái đáng chán, là cái vô giá trị mà lại bẩn thỉu nữa. Cho đến cuối cùng nó trả về cho đất, nhưng trước khi nó trở lại nguyên hình là đất thì nó hiện lên những cái hình tướng bẩn thỉu. Cái thân nó vỡ, nó nát, nó thâm xì, nó mục nát, nó hôi hám, nó lạnh lẽo, nó độc. Ai người cũng đức sống thì vồ vập mẹ con thương yêu, nhưng đến lúc chết đã gọi là cái xác chết thì ai cũng hết hồn, cũng sợ hãi, phải đem chôn xuống đất, chôn thật kỹ. Điểm thứ nhất là để cho người ta khỏi nhổ, khỏi phỉ nhổ, khỏi tủi cái thân. Mà điểm thứ hai là độc, nó có những cái vi trùng độc, cái hơi nó bốc lên cũng độc, khiến cho mọi người ta sinh bệnh. Thế cho nên phải đem chôn thật kỹ, để quan sát cái thân từ lúc bắt đầu mà cho đến lúc cuối cùng, thật là một vật đáng chán, không có gì là cái đáng tự hào. Thế như thế tỉnh ra đối với cái thân mình không có yêu quý nữa, thì không có vơ những các cái thân khác vào để làm bà con. Như thế thì sẽ hết khổ, hết não, hết sầu, hết bi. Cái già bệnh chết là cái đáng chán mà chúng ta lại cứ tham luyến, để rồi kiếp sau lại có thân nữa. Một khi tỉnh ra, cái tâm nó giác tỉnh thì nó kiếp sau nó không có làm đi tìm những cái duyên để mà thành cái thân. Cho nên được như thế nhà chùa gọi là giải thoát. Tự nhãn dược sân giận là thường bệnh thế gian, ngu si vô trí là cửa hỏa hoạn. Thường trong kinh sách Phật cứ dạy tham sân si, ba cái gọi là ba độc. Chúng ta nhận ba cái độc này là thể chất của mình, cho nên cả đời rồi lại đời này sang kiếp khác cứ khốn khổ mãi, gọi là ở trong cái biển khổ. Nhưng gốc chính là ở cái ngu si, vì ngu si không thấy cái khổ lại còn cứ cho là hạnh phúc. Thế cho nên cái tham, mà tham không được nó lại nổi sân. Vì vậy ba hai cái tham với cái sân là cái tướng của cái ngu si, khiến cho chúng ta từ vô thủy đến giờ sanh từ triền miên, trải vô lượng kiếp. Khi vào địa ngục, khi làm ma làm quỷ, cứ mang dao kiếm đâm chém nhau, thế rồi làm chó làm mèo, làm gà vịt châu bò, những cái khổ ngay trước mắt. Cho nên gọi là cả biển khổ. Lúc cho tới bây giờ được là người tạm gọi là tương đối với những loài vật, con trâu con bò, thì con người thật là thiên đường, là sung sướng lắm. Thế nhưng mà trong cái thân người nó vẫn có già có bệnh, nó lại còn đủ các thứ ân ái biệt ly oán thù gặp gỡ, đủ các thứ chuyện khốn khổ. Những độc này tức là ba cái tham sân và si, nó giết mình, giết người, giết tất cả chúng sanh. Bởi vì mê muội không nhận được mình thật là cái gì, cứ sống với hão huyền, nhận cái thân bằng đất là mình, rồi nhận những cái tham sân si ba cái độc này nhận là tâm tánh của mình. Thế rồi những cảnh hư vọng cho là thật thì cứ thế mà sống trong cay đắng. Thì gọi là giết mình, giết người, giết chúng sanh, là bởi vì sống trong cái cảnh mê vọng ảo hóa này, nó đánh lừa, không làm sao nhận được ra cái chân tâm bản tánh của mình, quên hẳn thật mình đi, có ai mới là cái người chết. Thì tất cả chúng sanh vì ba cái độc tham sân si này, nó làm chúng ta mê muội, không tỉnh thức ra, cho nên không quên được cái chân tâm bản tánh, thành ra người sống, những cái người như là những cái người sống, gọi là sống ở như chiêm bao, mà những cái chiêm bao khổ nạn chứ đâu có được vui vẻ. Cái chỉ có xả bỏ thì được phước vô lượng. Người xuất gia sở dĩ có đã làm phước, gọi là phước liền cho thiên hạ, tức làm cái ruộng để cho thiên hạ người ta cúng dường, người ta hưởng phước, cho nên gọi người xuất gia là phước liền. Mà vì sao người xuất gia chỉ hơn người tại gia ở có mỗi một chỗ là tỉnh được, biết những cái hư vọng mà buông bỏ ra. Thế cho nên buông được ra là phước đức, buông được những cái hư vọng là phước đức, huống chi lại trở về sống với cái chân tâm của mình. Mình thật là Phật thì lại không nhận, rồi đến giờ cứ nhận mình là con người, mình kiếp cho đến khi làm con bò lại nhận ta là bò, đến tội nghiệp như con cua, con ốc, con sò, bao giờ nó tỉnh được, bao giờ nó xả được cái ngã ấy, ngã chấp, thì càng mê thì cái ngục tù nó lại càng dày, càng nặng. Chung quy cái vọng tưởng mà lại cứ nhận là mình thì cái ấy gọi là vô minh, là ngu si. Chung quy chỉ có cái ngu si, cho nên cái bậc trí tuệ mới thoát được cái lầm mê này. Cho nên cái bậc trí tuệ gọi là bậc đại dũng lực. Đại dũng lực là người mạnh lắm, mà thật ra phá bỏ cái vọng tưởng, phá bỏ cái ngu si, đâu có dùng đến sức mạnh, mà lại khen là bậc đại dũng lực. Tuy không dùng đến sức mạnh của cơ thể, nhưng mà phải dùng sức mạnh của tinh thần. Điểm thứ nhất là phải giác tỉnh, điểm thứ hai là phải có nghị lực, có sức an định làm chủ được mình, thì mới buông được những cái vọng tộc này. Thế cho nên chỉ tôi đã từ bao đời ở cái trái đất chúng mình mới chỉ có mỗi một ông Phật Thích Ca thôi, chứ chưa có ông thứ hai. Đấy, cho nên là cái bậc mà buông xả được những cái vọng tưởng là phải là bậc đại dũng lực.